Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Nội dung và diễn biến trong tập cuối ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở ngoài phòng cấp cứu, lòng chị Khuê nóng như lửa đốt. Dù sao cũng vì chị mà con bé mới bị thương như vậy. Lỡ có chuyện gì thì chị cảm thấy áy náy cả cuộc đời này. Huy ngồi bên cạnh lo lắng không kém gì. Nhưng anh không biểu hiện rõ trên mặt. Anh phải bình tĩnh để còn an ủi chị. Ngồi thêm một lúc nữa, cửa phòng cấp cứu được mở. Bác sĩ vừa từ trong đi ra. Cả chị và anh đứng bật dậy chạy nhanh đến hỏi. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Người nhà yên tâm, cũng may là không bị chấn thương sọ não. Chúng tôi đã tiến hành khâu lại vết thương, nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Nghe đến đây, chị mới thở phào nhẹ nhõm, như chút bỏ được một tảng đá lớn đè trên ngực. Con bé đã không sao rồi. Chị cầm tay vị bác sĩ cảm ơn rối rít. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ có thể chuyển bệnh nhân về phòng yêu cầu được rồi. Dạ vâng. Nhìn con bé nằm trên giường mê man, đầu bị băng bó, chị vừa thấy thương xót xen lẫn sự cảm kích. Nếu hôm qua không nhờ con bé đứng ra đỡ giúp, thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con chị. Nghĩ lại mà chị vẫn không dám tin, mẹ Hoàng lại mất bình tĩnh đến như vậy. Chuyện này nhất định chị sẽ không bỏ qua. Càng nhẫn nhịn bà ta ngày càng làm tới. Chị Khuê. Nghe tiếng gọi yếu ớt của con bé, chị thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn xuống thấy con bé đã tỉnh, chị vui mừng hỏi han. Em tỉnh rồi sao? Trong người có thấy đau chỗ nào không em? Em sao ở đây vậy chị? Chị Khuê có hơi e ngại nhìn con bé trả lời. Hôm qua em đã đỡ giúp chị một phát nên bị bà ta đập vào đầu. Đan, chị cảm ơn em. Có lẽ vì mới tỉnh dậy, đầu óc con bé còn chưa được tỉnh táo, phải mất vài phút sau nó mới cười nhìn chị đáp lại. Có gì đâu chị, hôm qua em thấy bà ta cầm cục đá lớn chạy đến chỗ chị. Nên em vội chạy đến chứ có kịp suy nghĩ gì đâu. Mà chị có bị thương chỗ nào không vậy? Chị không sao, hôm qua đến giờ em chưa ăn gì. Chắc đói bụng rồi, chị lấy cháo cho em ăn nha. Dạ, mà anh Huy không đến à chị? Hôm qua anh ở đây cả đêm mới rời đi lúc sáng nay. Không biết đi đâu mà nhìn mặt cứ hầm hầm. Dạ. Bố Hoàng vừa đến cửa đã đạp một cái dầm. Đi vào trong nhà vẻ mặt tức giận, quát tiếng gọi lớn. Mẹ thằng Hoàng đâu? Bà mau xuống đây cho tôi. Bà ta đang từ trên cầu thang đi xuống, vừa rũa móng vừa chu chéo. Làm gì mới sáng ông đã la lối như sắp cháy nhà đến nơi thế? Sau câu nói đó cũng là lúc bố Hoàng đi đến giơ tay lên tát mạnh vào mặt bà ta. Cả năm ngón tay còn in rõ trên mặt. Cả một bên má đã đỏ ửng, bà ta sửng sốt. Một tay ôm má, miệng không ngừng la lớn. Ông bị điên hả? Sao lại đánh tôi? Bà quậy phá như vậy đủ chưa? Tôi làm gì mà ông cư xử với tôi như vậy, hả lão giả điên kia? Bố Hoàng vì tức giận mà trở nên nóng bừng, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta mà gằn ra từng từ. Tôi chưa giết bà ta là may rồi. Bà hết việc làm rồi hay sao mà dám đi gây chuyện với cậu Huy kia? Bà ta vừa đi vừa xoa xoa một bên má, đi lại phía bàn ngồi xuống, nói trong sự vô lo. Tôi chỉ muốn đón thằng Khoa về thôi. Bà vẫn chưa thôi cái ý định đó sao? Thằng Khoa là cháu nội đích tôn nhà này. Thôi là thôi thế nào? Thà con Khuê ở vậy nuôi con tôi còn suy nghĩ lại. Đằng này nó chuẩn bị cưới chồng mới rồi đấy. Vậy thì bà phải hỏi đứa con trai của bà xem nó tốt đẹp đến đâu. Vợ đẹp con ngoan không biết giữ cờ bạc cho lắm vào rồi tan cửa nát nhà. Chuyện đã rồi. Sao ông cứ nhai đi nhai lại hoài thế nhỉ? Tôi nhai lại cho nhớ. Bà làm sao đấy làm. Lo mà giải quyết vụ này. Nếu cậu Huy kia vẫn một mực đòi rút vốn thì bà không yên với tôi đâu. Nói rồi bố Hoàng mặt hầm hầm vào lên phòng.

Nó bỏ trốn rồi phải không? Huy cau mày mặt nghệt ra không hiểu ba mình đang nói gì. Ông nói gì tôi không hiểu, ai trốn? Con Khuê nó đẩy bà nội ngã, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Giờ nó bỏ trốn đi đâu rồi? Bà nội mà có mệnh hệ gì, tao không bỏ qua cho nó đâu. Lúc này bà Huệ đứng bên cạnh cũng giả vờ thút thít. Còn bé Khuê đấy, nhìn mặt hiền lành như vậy mà lại ra tay độc ác với bà đến thế. Uổng công bà nội đã yêu thương nó. Lần này bé Đan nhìn bà Huệ lên tiếng. Dì ăn nói cho cẩn thận, chuyện chưa rõ ràng, sao dì có thể nói chị ấy như vậy được? Camera ghi lại hình ảnh, cô ta rõ ràng như vậy, còn không phải cô ta thì ai vào đây? Huy đứng nãy giờ im lặng nghe mọi người nói, mặt liền đổi sắc quát lớn. Mọi người thôi đi. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở, từ trong bác sĩ đi ra. Huy đi đến hỏi trong sự gấp gáp. Bác sĩ, bà tôi sao rồi? Tạm thời bà cụ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bà ấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ông Lân mặt đùng đùng sát khí nhìn tất cả mọi người lớn tiếng nói. Tất cả về nhà họp gấp cho tôi. Ông ta tiếp tục nhìn sang Huy quát lớn. Mau đem con nhỏ đó đến gặp tao gấp. Nhìn thái độ đang muốn nảy lửa của ông Luân, ai nấy đều sợ. Im lặng đi theo về nhà họ Nhậm. Anh Huy lấy điện thoại cho chị Khuê nhưng thuê bao. Anh càng trở nên lo lắng, gọi cho dì Sáu căn dặn. Khuê có về thì dì bảo cô ấy cứ ở yên trong nhà không được đi đâu. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu. Một lúc sau tất cả mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà họ Nhậm. Huy cũng có mặt tại đó. Nhìn vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Chị Khuê đang ngồi uống nước với con thơ trong quán. Đang định đứng lên đi về thì mới chợt nhớ để quên đồ ở nhà bà nội. Thế là phải bắt xe quay về đó lại. Vừa bước vào cổng, mọi người nhìn chị với ánh mắt rất lạ, giống như nhìn một con quái vật vậy. Sao lạ vậy nhỉ? Mới lúc nãy còn niềm nở lắm mà. Chị đi nhanh vào trong thì thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Nhìn sang thấy Huy cũng đứng ở đấy. Chị chưa đi kịp lại chỗ anh thì đã nghe tiếng ba Huy ra lệnh cho dì Châu. Trói nó lại. Chị Khuê sững người trước thái độ của ông ấy. Tại sao lại trói chị? Chị có làm gì đâu? Khi còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì Huy đi đến chỗ chị lên tiếng nói. Không ai được động đến cô ấy. Mày có muốn bênh cho nó cũng không được. Nó đã dám làm ra chuyện độc ác như vậy thì nhất định tao sẽ không bỏ qua. Chuyện còn chưa rõ như thế nào, sao ông dám khẳng định là Khuê làm? Ông Luân tức giận lớn tiếng. Được, vậy mày xem hình ảnh camera ghi lại rồi để xem có còn bênh cho nó nữa không. Lời vừa dứt cũng là lúc màn hình TV hiện lên. Trên đó hiện rõ hình ảnh chị Khuê đang đẩy bà từ trên cầu thang xuống. Chưa hết sau đó, chị như một con điên liên tục la hét đập phá đồ đạc trong nhà, còn hành hung nhiều người trong nhà. Chị đang xem cái gì vậy? Tại sao người trong đó lại là chị? Tại sao những việc này xảy ra mà chính bản thân chị cũng không hề hay biết? Chị đang nằm mơ hay là sự thật? Bàn chân chị bắt đầu đứng không vững, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Quá bất ngờ, nó cứ xảy ra giống như phim vậy. Lúc này chị đưa đôi mắt đầy nỗi sợ nhìn sang Huy. Cũng là lúc Huy đang hướng cặp mắt nhìn về phía chị. Cặp mắt sâu thẳm ấy như nửa tin nửa hoài nghi. Còn chị chỉ biết đứng chôn chân ở đấy mà nhìn anh nước mắt cứ thế chảy ra, lắc đầu liên tục như một lời phủ định. Lúc này chị Khuê không giữ được bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, nhìn tất cả mọi người mà khẳng định. Không phải tôi, chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây. Bà Huệ chu chéo lên. Hình ảnh trong camera rõ ràng là cô. Tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy, hiểu lầm ở chỗ nào? Tôi... Ông Lân có lẽ vì quá lo lắng cho mẹ của mình nên vừa rồi không giữ được bình tĩnh. Sau khi tâm trạng đã dần ổn định, ông nhìn Khuê, giọng nói có phần dịu bớt. Khuê, cô ngồi xuống ghế đi, tôi hỏi cô vài điều. Vâng. Chị Lê bước chân nặng nề đi đến ghế đối diện ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau trong lòng lo sợ. Ông ấy nhìn chị tra khảo. Ngày hôm nay cô có đến đây không? Chị Khuê lắp bắp trả lời. Dạ có, hôm nay con có đến lấy thuốc giúp cho bé Đan. Lúc này bé Đan đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực cho chị Khuê. Dạ đúng rồi, con có nhờ chị ấy qua đây lấy thuốc giúp. Chắc là có sự hiểu lầm gì đó, chị Khuê không phải người như vậy đâu. Chị gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình với con bé, nhưng bà Huệ vẫn cố tình thêm dầu vào lửa.

tôi cứ tưởng bà chị chết rồi chứ. Thấy bà chị ngất bên đường tôi cứ ngỡ gặp ma cơ. Thế rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhìn dáng vẻ của Mạnh, chị đoán cậu ta cũng không biết gì. Chị không ngại mà kể cho Mạnh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Mẹ, mẹ! Tiếng gọi của Ken kéo chị Khuê về với hiện tại. Chị vội đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt, đứng dậy chạy đến bế thằng bé lên mà hôn liên tục vào má con. Ken của mẹ đi học về rồi đấy à? Có nhớ mẹ không nào? Thằng bé còn nói ngọng, chỉ nói được những từ đã quen thuộc. Có ạ. Chị quay sang nhìn Mạnh cười nói. Lại làm phiền cậu đón Ken nữa rồi. Khuê cũng biết tôi thích Khuê từ lâu rồi mà. Cậu lại vậy rồi. Đùa tí thôi, đi ăn thôi nào. Chị nhìn Mạnh với ánh mắt ái ngại. Thật sự trải qua những chuyện vừa rồi, chị mang ơn Mạnh rất nhiều. Nhưng biết sao được. Tình yêu mà, đâu thể cưỡng cầu. Chị chỉ xem Mạnh như một người bạn thân thiết. Còn về tình cảm, có lẽ trái tim chị đã dành trọn cho một người. Yêu thương xen lẫn thù hận. Cứ như thế giày vò chị suốt 3 năm. Chị thở dài nhìn Mạnh với đôi mắt đượm buồn, nói trong sự nghiêm túc. Mạnh, tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi chân thành như thế nào, nhưng thật sự chúng ta không thể. Không phải vì cậu không đủ tốt, mà do con tim tôi thật sự đã hướng trọn về một người. Mặc dù người đó đã bóp nát trái tim tôi, tôi không thể chối bỏ được sự thật còn yêu người đàn ông đó rất nhiều. Cậu hãy hiểu cho tôi. Nét mặt Mạnh thoáng đượm buồn nhìn chị Khuê trả lời. Tôi hiểu, Khuê có thể không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng cũng không thể bắt tôi từ bỏ Khuê được. Xin lỗi Khuê, tôi không thể làm được. Kìa Mạnh, tôi sẽ chờ. Chờ đến khi nào trái tim Khuê hướng về tôi. Cậu cứ thế này tôi thấy ngại lắm. Cậu còn phải lập gia đình rồi sinh con đẻ cái nữa. Cậu cũng đã trưởng thành rồi. Tôi cũng chỉ mới 30 thôi. Vậy cậu nghĩ cái tuổi đó còn có thể trải trâu được không? Cả chị và Mạnh bốn mắt nhìn nhau cười. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thấm thoát chị đã rời xa Khoa 3 năm. Để hôm nay chị mới có dũng khí mà quay về đón con. Chị nhìn Mạnh trở về lại vẻ mặt lạnh lùng mọi ngày mà nói. Mạnh, hôm nay tôi đã gặp lại anh trai cậu. Khuê đang nói đến anh Huy. Phải. Khuê định như thế nào? Việc trước mắt cần làm bây giờ là tôi phải đón Khoa về. Hiện tại Khoa vẫn đang ở với Huy. Anh ấy vẫn đang nuôi nấng dạy dỗ Khoa rất tốt. Tôi biết, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi thằng bé. Nhưng không hiểu sao khi tôi đứng đối diện với Huy, tôi không thể mạnh mẽ như mọi khi. Mạnh đi đến vỗ vỗ vào vai chị an ủi. Việc này chỉ có cô mới có thể giúp được mình. Thay vì trốn tránh, hãy chọn đối đầu. Chị Khuê hiểu những lời Mạnh nói, chị cũng đã rất cố gắng. Nhưng đôi lúc lý trí lại thua cảm xúc. Yêu và thù cứ thế luẩn quẩn trong đầu, làm cho chị không thể nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó. Chị hít lấy một hơi thật sâu, nhìn Mạnh trả lời kiên quyết. Cậu yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Mạnh im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ hỏi chị Khuê một câu nghiêm túc. Đã bao giờ Khuê nghĩ giữa Khuê và anh Huy có sự hiểu lầm nào chăng? Không phải chỉ từng mà có lúc chị đã không tin đó là anh. Nhưng từ khi chính chị nhìn thấy anh đứng trong căn phòng đó, cũng là lúc niềm tin trong chị đã chết. Không đâu Mạnh, sự thật vẫn là sự thật. Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu thời gian qua, đã giúp tôi che giấu và thường xuyên cập nhật tin tức về Khoa. Bây giờ tôi đã đủ dũng cảm, đủ mạnh để đón Khoa về bên mình. Thôi, đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa, Khuê tan làm chưa? Tôi còn ở lại làm thêm một lát nữa. Vậy tôi đưa Ken đi chơi một lát, khi nào Khuê xong việc tôi đến đón. Cứ phiền cậu mãi thế này tôi thấy ngại quá. Nếu Khuê cảm thấy ngại thì ngày nào cũng nấu cơm cho tôi ăn là được. Chị nhìn Mạnh cười trừ. Tình hình thế này có khi tôi phải kiếm cho cậu một cô vợ thôi. Không cần đâu, mình Khuê là đủ rồi. Chị đánh nhẹ vào vai Mạnh trách móc. Cậu lại nữa rồi đấy. Thôi tôi đưa Ken đi đây, lát gặp lại. Sau khi Mạnh rời đi, một lát sau bé Minh thư ký gõ cửa đi vào báo. Chị Khuê, có chủ tịch bên công ty Hưng Thịnh muốn gặp ạ. Chị Khuê thừa biết đó là Huy nên dứt khoát nói. Không gặp. Nhưng bên kia nói nếu chị không gặp thì sẽ hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường đấy ạ. Hủy thì hủy sợ gì. Lúc này bé Minh đi đến bên cạnh chị bắt đầu phân tích. Hôm nay chị sao vậy?

nhưng anh nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa anh một lần nữa. Đến tối tại nhà riêng của Huy, Đan đang nấu nướng trong bếp, nghe tiếng xe ô tô ở ngoài sân vọng vào. Cô ta nhanh với tay tắt bếp, chạy nhanh ra, vẻ mặt hớn hở. Anh về rồi à? Hôm nay em có nấu món cháo gà anh thích ăn đấy nhá. Ừ, em ăn đi, anh hơi mệt nên không ăn đâu. Nói rồi Huy đi thẳng lên phòng, Đan đứng đấy nụ cười trên môi cũng vội tắt, mặt tối sầm lại, nhìn theo bóng dáng dần đi khuất của anh Huy. Một lát sau, Đan mặc một bộ đồ ngủ hơi mỏng manh, đủ làm lộ những phần tuyệt mỹ nhất trên cơ thể, bê một ly sữa vào phòng của Huy đi đến đặt xuống bàn. Anh uống sữa cho khỏe. Huy mặt gán vào màn hình máy tính, không ngẩng lên nhìn Đan, trả lời một câu không thể ngắn hơn. Ừ. Nhìn thái độ không mấy quan tâm của anh Huy, Đan đi ra phía sau lưng ghế, bất ngờ ôm chầm lấy anh. Tay không yên phận mà từ từ lần mò khắp vòng ngực của anh. Đầu cô ta nghiêng sang một bên, mặt áp sát vào vành tai, chiếc lưỡi cũng bắt đầu liếm láp xung quanh nơi đó, phả ra một hơi nóng như muốn kích tình. Bàn tay Đan từ từ tháo dần những cúc áo trên người Huy, nhưng khi còn đang trong cơn say tình, thì bất ngờ bàn tay kia bị Huy nắm chặt lại. Anh đứng bật dậy quay người lại nhìn Đan, ánh mắt khó chịu. Ra ngoài. Câu quát lớn của Huy khiến Đan phải giật mình, gương mặt cũng vì thế mà méo mó đến tội nghiệp, nhưng cô ta vẫn không chịu thua, vẫn cứ ôm chầm lấy Huy mà van xin. Huy, anh chiều em một lần này thôi, nhất định em sẽ không làm anh thất vọng. Huy lúc này cố đẩy mạnh Đan ra, giọng nói đầy vẻ tức giận. Đan, bình tĩnh lại, em bị điên rồi sao? Phải, vì anh mà em đang điên đây. Tại sao bao lâu nay anh chưa một lần đụng vào em? Tại sao vậy Huy? Vì em là em gái của anh. Đan như một người điên mà hét lớn lên. Em chỉ là em gái nuôi, không phải em gái ruột của anh hiểu chưa Huy? Tại sao em không thể ở bên cạnh anh như bao người phụ nữ khác? Tại sao lúc nào anh cũng xem em là em gái? Sao anh không thử một lần xem em là người tình? Tại sao vậy Huy? Huy thở dài nhìn Đan mà bất lực. Vì em không phải là Khuê. Nói rồi Huy quay người bước ra khỏi phòng để mặc cho Đan đứng đơ người ra đấy. Câu nói của Huy như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim đang thổn thức của Đan. Hai bàn tay Đan siết chặt lại, ánh mắt tức giận vì thế mà đỏ ngầu lên. Khuê, tại sao lúc nào cũng Khuê, tại sao? Chiều ngày hôm sau, Huy đến trường đón khoa, rồi chạy thẳng xe đến địa chỉ nhà Khuê. Đến nơi, Huy đỗ xe trước cổng quay sang Khoa hỏi thăm dò. Khoa này, con có nhớ mẹ không? Có ạ. Vậy con có muốn mẹ về ở với chúng ta không? Thằng bé nghe đến đây thì nét mặt hiện rõ sự vui mừng. Có ạ, con rất muốn ở cùng với mẹ Khuê và ba Huy. Nghe đến đây, Huy mặt giả vờ nhăn nhó, làm ra dáng vẻ tội nghiệp. Nhưng mẹ Khuê sẽ không cho ba ở cùng đâu. Thằng bé nét mặt hồn nhiên cười cười nói, ba Huy yên tâm, con sẽ xin mẹ cho ba ở lại. Huy tiếp tục dụ dỗ thằng bé, thế lỡ như mẹ Khuê không cho ba vào nhà thì sao? Thằng bé im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi cũng trở về vẻ mặt vui tươi mọi khi, nhìn Huy nói, con đã có cách, ba Huy cứ làm theo lời của Khoa là được. Hai cha con thì thầm to nhỏ gì đấy trong xe. Vài phút sau, Khoa mở cửa leo xuống đi đến cổng bấm chuông. Sau vài hồi chuông, chị Khuê từ trong nhà đi ra. Khi cánh cổng vừa mở, hình ảnh một đứa trẻ bụ bẫm đang đứng trước mắt chị. Đã 3 năm trôi qua, 3 năm xa cách, nhưng làm sao chị có thể quên được khuôn mặt của con. Mặc dù Khoa hôm nay đã lớn hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng khác hơn trước rất nhiều, nhưng chị vẫn nhận ra thằng bé đang đứng trước mặt chị đây là Khoa. Chính xác là con chị rồi, nước mắt cứ thế không biết đã chảy ra từ khi nào. Chị vội cúi người xuống mà bế bổng thằng bé lên, hôn hít cho thỏa nỗi nhớ nhung. Chị chỉ biết nói trong tiếng nấc. Khoa của mẹ xin lỗi. Thằng bé có vẻ cũng hiểu chuyện, vòng tay ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhưng một lát sau Khoa cũng nhớ ra điều gì đấy, vội lên tiếng. Mẹ ơi, ba Huy. Chị nghe Khoa nói nửa chừng không hiểu con đang nói gì, nên lên tiếng hỏi lại. Con nói gì cơ? Ba Huy làm sao? Ba Huy bị đau bụng nằm trong xe đấy ạ. Mẹ đến xem ba thế nào đi. Nghe con nói không biết thực hư như thế nào, chị vội thả thằng bé xuống, đi đến mở cửa xe nhòm vào, thì thấy Huy đang nhăn nhó ôm bụng, trên trán còn đổ ra rất nhiều mồ hôi trộm. Chị lo lắng ngồi vào xe, nhanh đỡ lấy người anh hỏi. Này, anh bị sao vậy Huy? Nghe tiếng chị Khuê gọi, anh Huy mới từ từ mở mắt ra nhìn, giả vờ nói trong sự yếu ớt. Anh không sao, chắc là đau dạ dày chút thôi. Cả ngày hôm nay anh không ăn gì sao? Việc công ty nhiều quá nên anh quên ăn. Nhìn anh đau như thế này không hiểu sao chị thấy xót đến vậy. Nhìn Huy trách móc. Anh lúc nào cũng vậy. Không có tôi bên cạnh thì ít ra anh cũng biết tự chăm sóc bản thân mình. Đến ăn cũng quên là sao? Câu trách móc của chị Khuê làm lòng anh Huy bỗng thấy vui sướng. Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm người con gái đang ngồi trước mặt thật chặt vào lòng. Nhưng anh phải kiềm chế vì còn đang phải giả bệnh. Huy mặt nhăn nhó tiếp tục vai diễn của mình. Ăn thức ăn em nấu quen rồi, người khác nấu anh ăn không được. Anh xạo nó vừa thôi, ăn không được mà anh còn sống đến giờ này sao? Anh nói thật mà, sáng giờ chưa ăn gì hết, trong nhà còn cơm không? Cho anh xin một chén. Nghe Huy nói, thật sự chị nhịn cười không được. Quay mặt sang hướng khác mà cười thầm. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn, mà lại đến đây xin một chén cơm, thì làm sao chị không mắc cười cho được. Không hiểu sao lúc đó chị lại yếu lòng đến như vậy. Không nỡ nhìn thấy anh như thế này, nên cũng đồng ý để Huy vào nhà. Tôi dìu anh vào nhà nằm nghỉ một lát, đợi tôi nấu gì đó cho anh ăn cầm bụng. Nghe chị Khuê nói vậy, anh Huy gật gật đầu, vẻ mặt tỏ ra hớn hở. Chị chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Vào đến nhà chị đặt anh nằm xuống ghế sofa, quay sang bảo Khoa. Con ngồi chơi với ba Huy đi, đợi mẹ nấu xong rồi hai cha con cùng ăn nha. Dạ vâng ạ. Chị lại quay sang hỏi Huy. Nhà hết cơm rồi, anh thích ăn gì tôi nấu. Anh ăn gì cũng được, miễn là em nấu cái gì anh ăn cũng thấy ngon. Chị không hỏi gì thêm, quay người đi vào bếp. Ở ngoài này hai cha con Huy to nhỏ. Ba Huy thấy chưa? Con nói rồi mà, thế nào mẹ cũng cho ba vào nhà. Anh Huy xoa xoa đầu thằng bé cười nói. Khoa là giỏi nhất. Chị Khuê nấu xong rồi cũng bê ra hai tô hủ tiếu cho hai người bọn họ. Nhìn Khoa có vẻ rất quấn lấy Huy. Không hiểu sao lòng chị thấy trùng xuống, càng thương Khoa nhiều hơn. Có lẽ thằng bé bị thiếu thốn tình cảm từ ba ruột của mình, nên khi có người bên cạnh quan tâm và thương yêu, nó mới có thể dễ dàng chấp nhận. Hai hốc mắt cảm giác cay xè, hít lấy một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt kia. Đi nhanh đến đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn, nhìn Khoa cười nói. Đây nhá, hủ tiếu đặc biệt dành cho Khoa nha. Thằng bé mặt hớn hở vỗ tay vui mừng. Hoan hô, mẹ Khuê nấu là ngon nhất. Vậy thì con phải ăn nhiều vào cho nhanh lớn, nghe không? Dạ, con sẽ ăn hết một tô này luôn. Nói rồi Khoa cầm thìa ăn rất ngon miệng. Chị nhìn con lòng cũng thấy vui hơn. Lúc này chị mới nhìn sang Huy đẩy tô còn lại về phía anh. Đây là tô của anh ăn luôn cho nóng. Cảm ơn em. Anh ăn xong rồi về. Chưa gì em đã vội đuổi anh về rồi. Chứ anh ở đây làm gì, hàng xóm thấy lại dị nghị. Lúc này Huy buông đũa xuống nhìn chị nói. Dường như em đã quên một sự thật rằng chúng ta vẫn còn nợ nhau một lễ cưới. Nghe anh nói, con tim chị Khuê lại nhói đau thêm một lần nữa. Anh nói không sai, nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn hiện tại thì làm sao chị có thể xem như không có gì mà chấp nhận anh. Những chuyện trước đây chị đã trải qua, nó đau đớn như thế nào. Một mình ôm bụng bầu bỏ chạy trong đêm, không điện thoại, không tiền bạc. Cũng may gặp được Mạnh cứu giúp. Rồi những ngày tháng đi đẻ cũng chỉ có một mình. Nhìn người ta có chồng bên cạnh đỡ đần, chị cũng thấy tủi thân ghê gớm. Càng nghĩ tim chị lại càng nhói đau. Anh ăn xong rồi thì về đi. Huy nhìn sang Khoa nháy mắt. Thằng bé được cái lanh lợi nhìn là hiểu ý ngay, vội lên tiếng làm nũng. Mẹ cho ba Huy ở lại với con nha. Chị xoa xoa đầu con, cố ra sức dỗ dành. Không được đâu Khoa, ba Huy quen ở nhà rộng rồi, ở đây chật chội sẽ không ngủ được. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi sở thú chơi được không? Không đợi thằng bé trả lời, Huy vội chen ngang vào. Anh không ngại nhà chật đâu.

Cô gái kia có chút bất ngờ, vội giật mạnh tay ra nhìn Thơ nói. Cô nhận nhầm người rồi. Lúc này Thơ vỗ mạnh vào vai cô gái kia cười cười nói. Mày dỡ như thật à con quỷ. Thôi lại bàn kia ngồi đi, tao gọi sẵn bạc xỉu cho mày rồi đấy. Cô gái kia bực mình nhìn Thơ quát lớn. Đã nói nhận nhầm người cô bị hâm hả? Nói rồi cô gái kia quay người đi lên trên tầng. Thơ đứng đấy trố mắt nhìn theo một thốt lên. Không ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến như thế. Hai con Khuê có chị em sinh đôi mà mình không biết ta. Này đứng lẩm bẩm cái gì đấy? Nghe tiếng gọi Thơ bỗng giật mình mà quay lại nhìn chị vuốt ngực. Ôi trời, giật hết cả mình như ma ấy nhỉ. Ma cái đầu mày, làm gì mà đứng nói lẩm bẩm một mình vậy? Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà cái Thơ vội kéo tay chị đi đến bàn ngồi rồi hỏi trong sự tò mò. Ê Khuê, mày có chị hay em song sinh không? Chị có hơi bất ngờ với câu hỏi của nó, nhìn cái Thơ lắc đầu trả lời. Không, mà sao mày lại hỏi vậy? Vừa rồi tao có gặp một người nhìn rất giống mày. Người giống người là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà mày phải ngạc nhiên đến thế. Mày khủng quá, nếu có nét hơi giống thì tao nói làm gì. Đằng này cô gái đó giống mày phải đến 90% cơ. Lúc nãy tao còn nhận nhầm mày với nó nữa cơ mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cái Thơ, chị Khuê cũng bắt đầu hơi tin. Nếu đúng như lời con Thơ nói giống đến 90% thì chẳng khác gì là chị em song sinh với chị rồi sao. Không hiểu sao lúc đó chị lại nhớ đến vụ việc cách đây 3 năm tại nhà họ Nhậm. Người trong camera không phải là chị vậy thì là ai? Câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có đáp án. Chẳng lẽ cô gái giống chị kia? Thơ, cô gái mày gặp lúc nãy đi về hướng nào rồi? Có đi đâu xa đâu, đang ở tầng trên đấy. Đi với tao lên trên, nhanh lên. Có chuyện gì mà mày gấp vậy? Cứ đi đi, tao giải thích với mày sau. Chị Khuê cùng Thơ đi lên trên lầu, nhìn xung quanh một lượt, cái Thơ vội giật giật tay chị nói. Thấy rồi, cô ta đang ngồi ở góc kia. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của cái Thơ, chị thấy rõ được cô gái có gương mặt giống chị đang ngồi ở đó. Tận mắt chứng kiến, chị mới thấy quá đỗi ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này lại có người giống chị đến như vậy. Nhưng khoan, người ngồi đối diện với cô gái đó không phải là con bé Đan sao? Không lẽ hai người bọn họ có liên quan đến việc kia? Tay chân chị bắt đầu run run, linh cảm có điều gì đó. Vội kéo tay cái Thơ lén tìm một bàn ở gần đó, mà xem hai người kia đang nói những gì. Phải cố gắng lắm, chị mới vểnh tai nghe được giọng nói của con bé Đan nói với cô gái kia. Mày còn muốn gì nữa mà gọi tao ra đây? Bà chị bớt nóng. Dù sao trước đây tôi cũng đã giúp chị hoàn thành vai diễn quá xuất sắc rồi còn gì. Xuất sắc cái con khỉ. Mày đẩy bà già đấy ngã gần chết. Tao còn chơi tính chuyện với mày. Ấy, bà chị nói thế sao được? Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ. Mày nói nhiều quá, muốn bao nhiêu nói nhanh đi. 50 triệu. Cái gì? Mày giết người hay sao đòi tận 50 triệu? Này, tao nói cho mày biết nhé. Đừng thấy tao im im mà làm tới. Suốt 3 năm qua, tao đưa cho mày chừng đó chưa đủ hả? Tùy bà chị thôi. Nếu không muốn, tôi đi nói cho tất cả mọi người biết thì cứ việc từ chối. Mày, sao, có đưa hay là không? Mày về đi, lát tao chuyển khoản qua. Nhưng tao nói cho mày biết, sức chịu đựng của tao có giới hạn. Đừng có được nước lấn tới. Ok ok, chào bà chị, nhớ chuyển tiền đấy. Sau khi cô gái đó rời đi, cũng là lúc điện thoại của Đan vang lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chị Khuê chỉ thấy sắc mặt của nó trông rất khó coi, quát lớn trong điện thoại. Ông còn muốn gì nữa? Tôi lấy ra số tiền lớn như vậy đưa cho ông. Thỏa thuận giữa tôi và ông đã chấm dứt cách đây 3 năm rồi. Giờ lâu lâu ông cứ điện đến làm phiền tôi là sao? Này, tôi nói cho ông biết. Khi xưa ông để cho cô ta bỏ trốn khỏi bệnh viện, tôi còn chưa tính toán với ông. Làm ăn như cái quần què. Biết khôn thì ngậm cái miệng của ông lại. Đừng để tôi phải nổi điên lên. Chị ngồi bên này nghe không bỏ sót từ nào. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt chị vậy? Tất cả những chuyện trước đây không lẽ là do nó đứng ở đằng sau dàn xếp? Chị cố gắng giữ bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt lại, đứng bật dậy đi sang bàn bên kia, đứng trước mặt con bé Đan. Nó nhìn thấy chị thì hốt hoảng, điện thoại trên tay vì thế cũng rơi xuống đất. Mắt mở tròn, miệng lắp bắp thốt lên. Chị Khuê. Chị nhìn nó chằm chằm, đôi mắt vì tức giận mà cũng đỏ ngầu, gằn ra từng từ. Tất cả mọi chuyện trước đây là do cô đứng đằng sau giật dây, đúng không? Đan liền lật mặt, nhìn chị với ánh mắt đầy thách thức. Đúng, tất cả mọi chuyện là do tôi làm đấy, rồi sao? Cô còn dám ngồi đây mạnh miệng, có phải cũng chính cô giam cầm tôi trong cái bệnh viện quái quỷ kia đúng không? Không sai. Vậy tại sao người tôi nhìn thấy trong phòng lúc đó lại là Huy? Cô nói rõ đi. Lúc này Đan bất ngờ ngã ngửa ra sau cười lớn. Một lát sau mới nhìn chị Khuê chậm chậm nói. Thật uổng công anh Huy, anh ấy đã một lòng một dạ tin tưởng cô. Vậy mà cô lại đem lòng hoài nghi một người hết lòng yêu thương mình. Vậy cô nghĩ có xứng đáng ở bên cạnh anh ấy không? Cô nói vậy là ý gì? Người mà cô thấy trong bệnh viện chắc chắn không phải là Huy, mà là một người khác có hình dáng giống anh ấy mà thôi. Đôi chân chị bắt đầu không đứng vững, phải vịn vào cái thơ mới có thể trụ nổi. Chị ra sức lắc đầu không tin lời cô ta nói. Không thể nào, rõ ràng ngày hôm đó chính tôi nhìn rõ người đó là Huy, sao có thể là người khác? Lần này Đan cười càng lúc càng to. Cô nghĩ đó là Huy sao? Nhưng rất tiếc đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Chị lẩm bẩm hỏi lại. Ảo giác? Chính xác. Thế cô nghĩ họ tiêm cho cô là thuốc gì? Thuốc tạo ảo giác đấy. Ngay cả cái chết cùng với bức thư mà cô để lại kia cũng do một tay tôi dàn xếp. Cô thấy kế hoạch của tôi có hoàn mỹ không? Lúc này Đan như người điên mà nhìn chị Khuê hét lớn lên. Nhưng rồi sao? Tất cả mọi chuyện tôi làm đều trở nên vô nghĩa. Tại sao cô lại quay trở về đây? Đã mất tích 3 năm sao không đi luôn đi? Trở về đây làm gì? Huy anh ấy vẫn không một lần dòm ngó đến tôi. Tất cả là tại cô. Nếu như cô không xuất hiện thì mọi chuyện đã không lâm vào bước đường này. Chính cô đã cướp anh ấy ra khỏi tay tôi. Ngay đến đây mà chị chợt rùng mình. Con bé Đan đang nói cái quái quỷ gì vậy? Nó cũng yêu Huy sao? Hai người bọn họ là anh em sao có thể? Chị cố giữ lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại mà nói. Hai người là anh em, cô sao có thể yêu Huy? Cô lại sai nữa rồi Khuê. Có em gái nào lại đi yêu anh ruột của mình? Tôi chỉ là em gái nuôi. Chắc giờ cô đang hận tôi lắm đúng không? Nghe đến đây, chị dần đã hiểu ra hết mọi chuyện. Thì ra, bao lâu nay chị đã trách lầm Huy. Anh chưa một lần nghi ngờ. Còn chị thì sao? Hận anh trong suốt mấy năm qua, tự dằn vặt tâm can của mình. Nếu như trước đây chị can đảm hơn một chút, quay về tìm anh hỏi rõ, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa đến ngày hôm nay. Đan, cô tốn bao nhiêu công sức để tìm cách chia rẽ hai chúng tôi. Cuối cùng thì cô được gì? Cô có thấy lòng mình thanh thản hơn không? Cô nói cô yêu Huy, nhưng lại gây ra những chuyện làm cho anh ấy đau khổ. Thử hỏi cô yêu như vậy là đúng hay sai? Tôi sẽ không hận cô, bởi vì trải qua những chuyện lần này, hận thù chỉ làm cho con người ta trở nên mù quáng, không còn phân biệt đúng sai. Chính bản thân cô sẽ trả giá cho những việc làm của chính mình. Nói rồi chị Khuê kéo tay cái thơ đi, để mặc cho Đan ngồi đấy. Đối với chị bây giờ ai đúng ai sai không cần thiết nữa rồi. Đang đi tay cái thơ kéo ngược trở lại, nó nhăn nhó nhìn chị nói. Mày bỏ qua cho nó dễ vậy sao? Để tao lên cho nó một trận, cho biết thế nào là lễ độ cái thứ hổ ly. Thôi, ân oán đến bao giờ mới dứt. Những chuyện cô ta gây ra, chỉ có thể mình cô ta gánh lấy. Không phải mày vẫn hay nói, nghiệp nó quật không chừa một ai đó sao? Nói thì nói vậy, nhưng tao vẫn cứ thấy tức thay cho mày. Mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi. Việc đầu tiên tao muốn làm bây giờ là đến gặp một người. Anh Huy si tình chứ gì? Biết rồi còn hỏi, tao đi đây. Ở một góc đường, Trinh đang ngồi trên xe theo dõi đã lâu. Khi vừa nhìn thấy Khuê đang từ trong quán cà phê đi ra, à ta cười nhếch miệng nói lẩm bẩm. Huy thằng chó, để xem sau khi mày mất đi người mà mày yêu thương nhất thì sẽ đau khổ đến chừng nào. Đây là cái giá mày phải trả khi đã gây ra nỗi nhục cho tao. Khi chị vừa băng qua đường, bất ngờ ở đâu một chiếc xe ô tô chạy thẳng đến với vận tốc nhanh chóng mặt. Quá hoảng loạn, chị chỉ biết trợn tròn mắt nhìn về hướng chiếc xe ấy đang lao thẳng về phía mình. Khi cảm tưởng khoảng cách giữa hai người và xe chỉ còn gang tấc, cũng là lúc chị nghe được tiếng của Huy ở đâu đó xen lẫn với tiếng của Đan. Khuê, cẩn thận, anh Huy mau tránh ra. Tiếp theo đó là cả người chị bị một lực nào đó đẩy mạnh về phía trước. Ngay lập tức cả người chị bị ngã lăn xuống đất. Cùng đấy là một thân người to lớn cũng đang nằm đè che chắn cho chị. Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khi chị còn nằm đó, còn chưa lấy lại hồn vía, thì Huy đã ngồi dậy. Ông chầm lấy chị cuống quýt hỏi. Khuê, em sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Chị chỉ biết nhìn anh lắc đầu, không mở miệng nói ra được từ nào. Lúc này cả chị và anh mới nghe được tiếng hô hào của mọi người. Mau gọi xe cứu thương, ở đây có người bị thương rồi. Linh cảm có điều gì đó không lành. Cả chị và anh nhanh chạy lại chỗ mọi người bu quanh. Chen lấn vào một cảnh tượng hiện ra trước mắt, khiến chị không thể tin vào mắt mình. Đan đang nằm đấy trong vũng máu. Huy hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Đan mà kêu gào. Đan, em bị làm sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn anh. Chị đứng đấy tay chân cũng run bần bật, mò mẫm mãi mới lấy được điện thoại ra gọi xe cứu thương. Ở đây xảy ra tai nạn, có người bị thương. Mau cho xe cứu thương đến đây gấp. Làm ơn nhanh lên. Chị đi đến ngồi xuống bên cạnh Đan, cầm lấy tay cô ấy mà nói. Đan, cố gắng chịu đựng chút nữa, xe gần đến rồi. Đan, mở mắt ra nhìn anh này em. Lúc này Đan mới từ từ mở mắt, cầm lấy tay chị Khuê mà nói trong sự yếu ớt. Chị Khuê, chị nói đúng, em đã sai. Chị biết rồi, đừng nói nữa em. Giữ sức, xe gần đến đây rồi. Không kịp đâu chị. Những việc em gây ra không mong chị có thể tha thứ. Nhưng em muốn nhờ chị một việc, có được không? Chị Khuê nhìn Đan gật đầu. Cô ấy lại tiếp tục dùng sức nói. Chị hãy yêu anh Huy thay luôn phần của em. Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Lúc này Đan lại quay sang cầm lấy tay anh Huy mà nói trong nước mắt. Anh Huy, có lẽ vì tình yêu mù quáng của em mà làm anh tổn thương quá nhiều. Xin lỗi anh. Nhưng nếu có kiếp sau hay nhiều kiếp nữa, em vẫn muốn tiếp tục yêu anh, tha lỗi cho em. Lời còn chưa nói hết, cánh tay Đan buông thõng xuống, hơi thở cũng dần dần yếu rồi tắt hẳn. Cả chị và anh không kìm lòng được mà hét lớn lên. Đan, tỉnh dậy đi em. Đan. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã tròn một tháng ngày Đan mất. Sau cái ngày đó, chị có nghe anh Huy kể lại, Trình cũng đã bị bắt. Nghe nói đâu còn bị nhiễm HIV, không còn sống được bao lâu. Còn về mẹ của Mạnh, mọi chuyện trước đây bà ta làm cũng đã bị vỡ lở. Bà của Huy vì thế mà tức giận tịch thu tất cả tài sản và đuổi ra khỏi nhà. Mọi chuyện xảy ra đã được một thời gian, nhưng chị vẫn cứ ngỡ mới xảy ra trước mắt. Đàn con bé đáng thương hơn là đáng trách, vì yêu sai thời điểm mà đã đi sai con đường. Nghe Huy nói, Đàn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được mẹ của anh mang về nuôi khi mới chỉ 5 tuổi. Huy kể hồi nhỏ em ấy hiền và ngoan lắm, ai cũng yêu quý. Khi Đàn lên 7 tuổi thì mẹ của anh đang mang bầu bé gái được 5 tháng. Nhưng tiếc thay vì ba của anh, ông ấy có nhân tình bên ngoài bỏ bê vợ của mình. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, mẹ của Huy không chịu được nên đã tìm đến cái chết. Lúc đó Huy vừa mất đi mẹ, vừa mất đi đứa em gái còn chưa chào đời. Anh trở nên tự kỷ trong suốt thời gian dài. Cũng trong thời gian đó, chính Đan đã luôn bên cạnh an ủi và làm cho anh vui. Sau khi mất đi đứa em gái, Huy càng thương Đan nhiều hơn. Chắc có lẽ vì thế mà khi lớn lên, Đan đã ngộ nhận tình cảm Huy dành cho con bé là tình yêu. Để rồi ngày hôm nay, anh cũng mang trong mình một sự tổn thương khó có thể quên được. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Nghe tiếng Huy gọi, chị cũng nhanh vội thoát ra khỏi vùng suy nghĩ. Quay người nhìn anh cười nói. Em đang nghĩ có nên hủy hôn lễ vào ngày kia không? Thế suy nghĩ đến đâu rồi? Suy đi tính lại, hủy thì phí của trời quá nên thôi. Anh Huy cười cú nhẹ vào trán chị Khuê. Em có chạy đằng trời. Bất ngờ anh đến bế bổng chị đặt xuống giường, đem cả thân hình to lớn kia đè lên người chị. Chị biết anh đang muốn gì, nên vội đẩy mạnh người anh nằm sang một bên, nhìn anh nói trong sự hạnh phúc. Bây giờ thì không được, anh ra ngoài đợi em thay đồ xong, rồi đưa các con sang nhà. Bà nội mong lắm rồi đấy. Trên người em chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại. Chị lườm Nguyễn Anh một cái rồi cũng ngồi dậy mở tủ chọn lấy một chiếc váy đi vào trong nhà tắm. Ở trong này chị nghe được tiếng anh Huy bên ngoài nói vọng vào. Hay mình sinh thêm một đứa nữa em nhỉ? Anh điên nó vừa vừa thôi, sinh với đẻ gì? Anh nói thật mà, càng đông càng vui. Vậy anh tự đi mà đẻ. Anh đẻ được, nói em làm gì? Vậy thôi nghỉ cho khỏe. Một lát sau, Huy cũng đưa ba mẹ con chị Khuê đến nhà họ Nhậm. Vừa bước vào bà nội đã vui mừng mà chạy đến ôm hai đứa nhỏ, hôn liên tục vào hai bên má. Ken thằng bé nhăn mặt nhìn bà nói. Bà cố hôn ít thôi, đỏ hết mặt của Ken rồi. Thằng bé nói mà ai cũng phải bật cười. Có bà nội là bật cười to nhất. Cái thằng tính tình không khác gì ba nó. Không cho hôn thì thôi, bà không cần nhé. Khoa lại đây với bà. Chỉ có Khoa là thương bà nhất thôi. Mặt Ken méo sạch đi, vội chạy lại giành bà với anh hai Khoa. Không phải đâu, Ken cũng thương bà nhất mà. Cả nhà ai cũng bật cười cho ba bà cháu. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị. Chỉ mong sẽ không có biến cố nào xảy đến với chị một lần nào nữa. Chị quay lại nhìn không thấy anh Huy đâu. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, mới thấy anh đang đứng cùng với Mạnh nói chuyện ở đằng kia. Tính tò mò trỗi dậy, chị đi đến nghe thử hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Mạnh về công ty làm việc với anh. Em không về đó làm đâu, anh biết em đam mê cái gì mà. Vậy tùy em thôi, mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy. Anh yên tâm, em không giành khuê với anh đâu, nên không cần phải hối thúc em lấy vợ làm gì. Cái thằng anh mày có ý đó đâu. Cả Mạnh và Huy, hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau cười. Vậy là chị cũng đã nhẹ lòng, không còn cảm thấy áy náy khi phải đối diện với Mạnh. Mạnh là một người tốt, nhất định sau này sẽ gặp được một cô gái yêu cậu ấy hết lòng. Cuộc đời của chị Khuê giống như một bản giao hưởng, lúc trầm lúc bồng, lúc lên lúc xuống. Nhưng rồi sau mọi biến cố, tất cả đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Nếu có ai đó hỏi chị rằng người làm cho chị hạnh phúc nhất là ai, thì chị trả lời đó chính là Huy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.